ABO Nô Lệ, Nô Lệ, Góc Chuyện Audio.com, Chuyện 8 chương 4, Hồi Sinh. Hai chị em Lim và Lin thậm chí còn không nhớ được đất nước cổ xưa của mình là nước nào, chỉ căn cứ vào làn da trắng vàng, có thể thấy được chị em họ là người châu Á cũ. Lim mở mắt ra trước cả một mùi cỏ tươi mới dễ chịu len vào trong phổi, thứ không khí của hai từ tự do mà lâu lắm rồi cô mới ngửi thấy. Thì ra chết lại dễ chịu như vậy, không đói, không lạnh, và không bị hành hạ đến kiệt sức. Tỉnh rồi, giọng nói bên tai khiến Lim giật bắn người, vội vàng nhổm dậy. Em, xin lỗi, như một thói quen bật ra khỏi đầu môi, câu xin lỗi và những cái cúi đầu thật thấp liên tục được thốt lên. Lâm Hải nhoẻn miệng cười. Không sao rồi, ổn rồi, từ nay, Hải Đường sẽ là nhà của các em. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lim và Lin không thể nào tin nổi. Chúng được sắp xếp ở bên cạnh nhau trong một căn phòng nhỏ, được ăn no, được mặc những bộ quần áo sạch, được đắp thuốc lên vết thương, được ghi chép ngày tháng và những biểu hiện của kỳ phát tình, thậm chí, Lim còn được hỏi về mùi của cơ thể. Đó, là những thứ gì cơ chứ? Và đây, là những ai? Vài người cười nói vui vẻ khi đi ngang qua Lâm Hải đều cúi chào. Một người, dừng lại trước mặt ba người bọn họ, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn cũn của Lin. Lâm Hải kéo hai bàn tay của Lim và Lin, đặt lên lòng bàn tay người trước mặt, vẻ mặt đặc biệt ôn nhu. Mộc Lữ, hai đứa trẻ này cũng rất đáng thương. Từ nay, chúng sẽ ở lại đây. Người đàn bà tên Mộc Lữ kia hơn 40 tuổi, nở ra nụ cười hiền hòa mà rắn giỏi, dắt hai đứa rời đi. Đứng trên sườn đồi thoải nhìn xuống bóng dáng ba người dần khuất xa, cả một vùng thung lũng an bình trong nắng sớm dịu nhẹ. Lâm Hải cảm thấy mỗi một tích tắc trong cuộc sống này, đều đáng giá. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mộc Trà có vẻ không hài lòng lắm. Hàn, con có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không? Chúng ta có thể lợi dụng cứu họ thông qua các trại nô lệ, nhưng mang người về nhà riêng như thế lâu dần sẽ có kẻ nghi ngờ. Con xin lỗi, Mộc Trà thở dài, nhìn một thân kia đang đứng cúi đầu. Hiện tại bên ngoài tiếng tăm của Ngô Hàn con đã không còn là tầm thường nữa. Con nên nhớ thân phận thực sự của mình, đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều. Nếu như để bên chủ tước để ý đến, đừng nói là những Omega đó, thậm chí ngay cả hai tộc Ngô, Mộc chúng ta đều sẽ bị diệt trừ. Cánh cửa khép lại, Hàn đưa tay lên trống trên mi tâm. Tất cả những lời của Mộc Trà cậu đều hiểu. Chủ tước là gia tộc kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ, họ có quân đội và kho vũ khí vô cùng lớn mạnh, là gia tộc đề ra các bộ luật và trực tiếp thi hành chúng. Trước giờ chỉ những alpha đứng đầu các gia tộc lớn mới có thể một năm gặp gỡ vài lần trong những dịp mở tiệc, rất hiếm khi được gọi riêng. Hàn cũng từng tới tham dự vài lần, thế nhưng vì bản thân có uẩn khúc trong lòng nên luôn luôn tìm một vị trí góc khuất để ngồi, hầu như không có mở miệng. Mọi công việc liên kết giữa các dòng tộc hầu như chỉ trao đổi và làm việc qua những thiết bị điện tử là chính. Ngay cả mặt của Tam Vương Tước, người sẽ kế thừa vị trí chủ tước trong tương lai, Hàn cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên, đó là alpha mạnh mẽ nhất trong số tất cả các alpha của gia tộc chủ tước, một con sói xám vô cùng dũng mãnh chưa từng biết đến thất bại. Trong lịch sử, đã từng có ba gia tộc lớn cấu kết với nhau, nhằm Góc Chuyện Audio.com lật đổ tước, nhưng kết quả là chỉ trong vòng đúng một tuần, không còn bất kỳ kẻ nào được sống sót. Việc Hàn cứu sống những Omega nô lệ thấp kém nhất trong xã hội này, lợi dụng vùng đất rộng lớn được phân cho Mộc gia làm vùng trồng dược liệu để xây dựng lên Hải Đường. Ngày Hải Đường đón những Omega nô lệ đầu tiên tới đó, cũng chính là ngày Hàn đã vượt quá những giới hạn của chủ tước. Nỗi lo lắng của Mộc Trà, đương nhiên Hàn hơn ai hết hiểu được. Càng cứu được nhiều người, Hải Đường càng vang lên nhiều tiếng cười, gánh nặng trên vai Hàn càng chịu xuống. Lâm Hải mở cửa khoác thêm chiếc áo lên vai Hàn. Chúng ta không thể cứu hết bọn họ, chỉ đành có thể làm tốt được bao nhiêu biết bấy nhiêu, với lại 300 người cũng đã không phải dễ dàng gì. Hàn chỉnh lại chiếc áo khoác một lúc sau mới vang giọng. Lâm Hải đặt một sấp giấy dày lên trên bàn. Em đã xem qua hết những trường hợp đánh dấu đỏ, là những Omega cần đưa về Hải Đường. Hàn gật đầu, em đã vất vả rồi. Cũng không bằng một phần của anh được. Đôi mắt váng vất nỗi buồn, Lâm Hải rời đi. Hàn, nếu như, anh thực sự là một alpha. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Một đêm này, Hàn không ngủ, lật dở từng trang ghi chép hồ sơ đã được bổ sung chi tiết từ bên phía Lâm Hải, càng làm cho trái tim thắt lại đau đớn. Hai trại mua lại từ phía ba sọ tổng cộng có 187 nô lệ, trong đó có 135 người, là Omega, hầu hết các Omega ở đây, bất kể nam nữ đều phải tiếp khách với cường độ không thể chấp nhận được, thuốc kích tình kéo dài hàng tháng được sử dụng liên tục. Có hai Omega bị bạo dâm tổn thương rất nghiêm trọng không được điều trị. Có 8 Omega chưa đến kỳ phát tình đầu tiên đã bị ép đi tiếp khách. Có 33 Omega đã ở trại này suốt hơn 3 năm, thân thể vô cùng tàn tạ. Khuôn mặt không thể biểu cảm gì, nhưng đầu ngón tay run rẩy đã giờ tới nhào nát những hồ sơ ghi chép ấy. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Sáng hôm sau, như thường lệ sau khi tiếp nhận các trại nô lệ mới mua lại, bên phía dòng tộc họ Ngô sẽ lập tức đóng cửa 3 tháng để xây dựng và thiết lập mới toàn bộ cách cai quản. Chủ trại và các chủ nô được điều phối thay đổi từ trại này sang trại khác nhằm thống nhất một phương thức cai quản duy nhất. Một khu tiểu trấn ích lại được dịp xôn xao. Dạo này những nô lệ bên nhà họ Ngô đó được giữ lại tại các gia đình giàu có rất nhiều. Một số còn được giữ lại tại biệt phủ của vương tước. Thậm chí có vài Omega đã được các Alpha mang về làm sủng nhân, gỡ thân phận nô lệ. Chỉ là, nghe nói Alpha đứng đầu họ Ngô tên chỉ có một chữ Hàn ấy, là tên máu lạnh khát máu, bất kỳ Omega nào được sử dụng quá 3 năm đều bị mang vứt xác ra sa mạc hết. Bán thân, tức là đến xác nếu chết, gia đình cũng không có quyền mang về, nhưng một số trại cũng trả lại xác nếu gia đình muốn nhận, còn tên Alpha này thậm chí còn mang xác người đi bón cây. Độc ác quá, những lời đồn lan xa, có lọt đến tai Hàn hay không, không quan trọng. Giữa một đám nô lệ bị quản giữ kéo ra tập trung ngay ngoài khoảng trống lớn. Tiếng của người quản trại lạnh lẽo vang lên. Tất cả các Omega chưa tới kỳ phát tình đầu tiên, những Omega đã tiếp khách quá 3 năm lập tức phân loại ra, đứng sang bên kia. Mang đi để răn dậy lại. Tiếng khóc nức nở, tiếng cầu xin thảm thiết vang động một khu thế nhưng không lay động được dù chỉ là. Góc truyện audio.com. Một cái nhíu mày của Hàn, bình thản uống từng ngụm nước trái cây chín mọng, thứ nước xa xỉ mà chỉ Alpha mới có quyền được hưởng giữa bụi cát trắng xóa bờ ngoài kia. Lâm Hải nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh bóp chân cho Hàn nhẹ nhẹ. Mặc cho những kẻ quản nô lôi kéo xô đẩy trong tiếng gào khàn giọng của những kẻ sắp có đi mà không có về. Một Omega nam liều chết dẫy ra khỏi những cơn mưa roi tình quất xuống, chạy lại đập đầu xuống nền đất cứng tới chảy máu. Xin ngài, tôi còn muốn sống. Tôi vẫn còn tiếp khách được, tôi xin ngài, trước con mắt của đám đông beta đang súng đen súng đỏ ngoài cổng rào chắn xem cuộc phân loại nô lệ đầy náo nhiệt này. Hàn hất cẳng chân đá lên ngực người Omega Nam ấy một cái thật mạnh. Omega Nam không trụ nổi, ngã vật ra đất, từ hàm răng trắng mốt kia nhả ra vài từ thật rõ ràng. Ở đây không nuôi những kẻ vô giá trị, tiếng nói như sét đánh ngang tai, người Omega Nam bị kéo đi trong sự hoảng sợ tột cùng của những Omega còn được giữ lại. Đúng, chưa một kẻ nào lên những chiếc xe tải khổng lồ kia mà còn được trở về, xác cũng không còn thấy. Là bị băm chặt ra bón cho cây, hay là để làm mồi cho sa mạc, không ai biết. Chỉ biết rằng, tất cả các trại trước cũng như thế, ở đây cũng như thế. Những chiếc xe chứa hơn 40 Omega đã yếu ớt hay còn quá trẻ, vang tiếng khóc nức nở và cầu nguyện dâm ran. Dần rời xa, những Omega còn lại sợ hãi run rẩy co thành cụm trên nền đất đầy bụi cát không dám một tiếng kêu, một cử động. Đám beta phía bên ngoài càng ngày càng trở lên huyên náo, hai tiếng Ngô Hàn từ đó thêm gắn liền với biệt danh một Alpha tàn khốc. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, các nhà máy, nông trại đều không nhận Omega. Vậy nên các beta nô lệ ở đây được đào tạo những kỹ năng cơ bản, được quản trại tìm hiểu và giới thiệu bán vào các nơi có chế độ tốt, đương nhiên, không ở đâu tốt bằng những xưởng dệt mang tơ vải và các xưởng chế dược rộng rãi nhất hiện nay thuộc dòng tộc họ Mộc. Còn các Omega, nói trắng ra, nếu trong kỳ phát tình của Omega, việc bọn họ quan hệ với các Alpha khác nếu biết cách tận hưởng cũng chính là một thiên đường. Và thay vì cưỡng chế các Omega coi việc đó như một việc bán thân tồi tệ. Các gì Omega lớn tuổi và có rất nhiều kinh nghiệm được đưa về đây để dạy dỗ. Không có đòn roi, lại được ăn uống đầy đủ, tần suất tiếp khách giảm bớt, sức khỏe và thân thể của các Omega được cải thiện rõ rệt, thậm chí họ còn được chia lại một ít tiền sau mỗi lần tiếp khách. Trại số 7 và số 8 hoàn toàn được đập ra xây mới lại rộng rãi và sạch sẽ hơn vô cùng. Không những thế, một số Omega vóc dáng nổi trội còn được đào tạo đặc biệt để tuyển vào những dòng tộc lớn bồi dưỡng. Chỉ số Furman của các Omega được nghiên cứu, nhằm tiếp cận các Alpha có tỷ lệ tương thích cao, chỉ có như vậy, việc làm tình kia từ việc mua bán, mới có thể trở thành một mối liên kết tự nhiên hơn. Họ cũng được chỉ dạy cách phòng tránh thai, được hỗ trợ thuốc ức chế nếu kỳ phát tình kéo dài quá lâu. Được học đàn học hát, học các kỹ năng quyến rũ khi ở trên giường. Học cách chuẩn bị và tránh làm tổn thương cơ thể nhất nếu gặp một kẻ bạo dâm. Cứ như thế, chỉ thêm có một năm mà các Omega của trại nô lệ họ Ngô nổi danh khắp lãnh thổ. Không chỉ sức khỏe tốt, biết hầu hạ, biết đọc sách, biết sử dụng các thiết bị điện tử hiện. Góc truyện audio.com. đại, không tiếp khách nhiều, và không phải khách nào cũng tiếp, phí tiếp khách cũng càng ngày càng cao lên. Nếu như cho đi dễ dãi quá thì người ta lại bỏ không coi trọng, hoặc vì Omega mặc định là yếu ớt, mặc định để cho người ta khinh bỏ thì dĩ nhiên họ cứ tự do mà trà đạp. Thế nhưng bây giờ, nhìn xem, Mộc Trà nhìn qua bên phía Hàn, có rất nhiều Omega đã tìm được Alpha ký hiệu và chuộc ra khỏi trại. Hàn mỉm cười nhìn chỗ tiền chuộc dày cục kia, đã là người thứ 16. Lâm Hải cười tươi, gom toàn bộ chỗ tiền ấy ôm trong lòng. Chỗ này, đủ để mua lương thực cho bên hải đường cả tháng ấy. Hàn lắc lắc đầu, việc đó em lo là được. Lâm Hải tiến tới gần Hàn, giả thơm một cái lên má Hàn. Em đi trước nhé. Mộc Trà nhíu mày, nhìn ánh mắt Lâm Hải đang dừng lại trước cổ áo mở rộng của Hàn. Khẽ đánh giá, cách trương,